Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương Tiêu Tiêu tự bạch, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu vào gian phòng, ở gian phòng bốn phía bố kế tiếp phòng ngự kết giới sau. Liền ôm Tiểu Tiêu Tiêu trực tiếp thiểm tiến không gian, Tiểu Tiêu Tiêu cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sợ đến hắn vội vàng vươn tiểu cánh tay, chăm chú ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ, sau đó thấy bọn họ đột nhiên đã đến một hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn lập tức mở to đen nhánh mắt, tò mò nhìn trái nhìn phải, đôi mắt kia quay tròn chuyển tiểu bộ dáng, tinh linh đáng yêu vô cùng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn mình này tâm can cục cưng, cười hỏi hắn, Tiêu Tiêu, thích ở đây sao? Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức gật gật đầu, ở đây. Hảo hảo, phiêu phiêu, thích, hắn là muốn nói, ở đây rất đẹp mắt, rất đẹp, hắn rất thích, nhưng không biết làm sao khối này tiểu thân thể thực sự không cho lực. Nhượng hắn chỉ có thể được thông qua nói ra này đó đơn giản chữ. Tiểu Tiêu Tiêu ở trong lòng ngao kêu, hắn hảo nghĩ nhanh lên một chút lớn lên a. Hắn một sống gần nghìn năm linh hồn, chàng ở này không thành thục tiểu trong thân thể. Có đôi khi thi triển bất khai, thực sự cảm giác hảo nghẹn khuất, bất quá, kiếp trước hắn cơ hồ đều là dùng linh hồn thể sống. Hắn cũng không biết, vì sao chính mình bị tuyết mãng cắn nuốt hậu, linh hồn thể lại vẫn có thể tồn sống trên thế giới này. Có lẽ, thế gian này vốn liền có rất nhiều chuyện, là không thể tưởng tượng nổi, là nói bất ra nguyên do tới đi, có rất trường rất dài một khoảng thời gian. Hắn sinh hoạt tại một hắc ám trong không gian, đó là một tàn khốc vô tình sinh tồn thế giới. Linh hồn của ngươi thể như muốn tồn sống sót, nhất định phải cắn nuốt dụng những thứ ấy so với ngươi cường đại linh hồn. Hắn kiếp trước thân tiêu thời gian, vẫn chỉ là cái hài đồng, ở hắn bị chính mình thân sinh mẫu thân vứt bỏ thời gian. Hắn cũng từng oán quá, hận quá, tuyệt vọng quá, đãn trưởng thành sớm hắn. Lại có thể thật sâu minh bạch mẫu thân bất đắc dĩ hòa thống khổ. Mỗi một lần nghĩ khởi mẫu thân ôm hắn vô trợ khóc thời gian. Tim của hắn đô đau đến không được. Cái kia thời gian, hắn liền vô cùng hy vọng chính mình nhanh lên một chút lớn lên. Hy vọng chính mình có năng lực bảo hộ mẫu thân. Làm cho nàng bất lại khóc khóc. Làm cho nàng có thể một lần nữa bày ra nét mặt tươi cười. Nhượng những thứ ấy bắt nạt quá người của bọn họ, tất cả đều sống không bằng chết, hắn còn nhỏ như vậy, hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống sót, còn muốn lại sống sót, còn muốn bồi ở bên cạnh nàng. Có lẽ, chính là ông trời nghe thấy hắn trước khi chết tiếng lòng. Cho nên, hắn mặc dù thân tiêu mất, đã linh hồn lại không có chết, ở đó cái hắc ám không gian. Hắn cầu sinh ý chí phi thường mạnh phi thường, nhỏ yếu hắn, chỉ bằng này luồng muốn sống sót ngoan cường ý chí hòa niềm tin. Cắn nuốt vô số so với hắn mạnh hơn hồn phách, hắn hồn thể, mỗi cắn nuốt một linh hồn, liền hội lớn mạnh một phân, thả còn có thể kế thừa đối phương ký ức, đối mặt đến từ muôn vàn thế giới hồn thể ký ức. Linh hồn của hắn thể giống như là một hải miên thể. Điên cuồng hấp thu này đó linh hồn mang đến tri thức. Hắn ở ra không được thời gian, liền giống như đói nghiên cứu sửa sang lại này đó hấp thu tới tri thức. Cuối cùng, cái kia hắc ám không gian sở hữu hồn thể đều bị hắn cấp cắn nuốt hoàn tất. Toàn bộ hắc ám thế giới, liền chỉ để lại hắn một, hắn bất biết linh hồn của chính mình thể bay lên tới một cái dạng gì cảnh giới. Chỉ có một mơ hồ khái niệm. Cảm giác linh hồn của chính mình đi qua này một lần lại một lần cắn nuốt. Một lần lại một lần tiến hóa. Hình như rất mạnh, giống như là linh hồn chi vương như nhau. Mà hắn đối trời sinh độc thể khống chế hòa tu luyện biện pháp. Chính là theo một trong đó linh hồn trong cơ thể có được. Khi hắn hấp thu xong sở hữu linh hồn tri thức sau. Đột nhiên gian. Hắc ám thế giới như là cho hắn mở ra một đạo thông hướng quang minh cổng. Nhìn cửa kia ngoại đã lâu sáng, hắn không chút do dự vọt tới. Nếu có khả năng, hắn vĩnh viễn cũng không muốn ngốc ở trong bóng tối. Nếu có khả năng, hắn muốn sống, hảo hảo mà sống, hảo hảo mà, thủ hắn cái kia đáng thương mẫu thân, nhìn bên ngoài kia sán lạn vô cùng ánh nắng, hắn cười, hắn cuối cùng đi ra được, hắn muốn đi tìm mẫu thân, hắn phải bảo vệ nàng, vĩnh viễn cùng nàng, ở hắn tràn trọc tìm mấy năm sau, rốt cuộc đã được như nguyện tái kiến mẫu thân, chỉ bất quá, lúc này mẫu thân, nếu không giống như trước như vậy mềm yếu, nàng cũng trở nên mạnh mẽ, trở nên tự tin chói mắt, so với hắn trong trí nhớ nàng, còn muốn mỹ lệ động nhân, nhìn những thứ ấy tổn thương quá người của nàng, ở của nàng dưới kiếm run rẩy, hướng nàng quỳ lại cầu xin tha thứ, hắn liền cảm giác rất thoải mái, rất thoải mái. Hắn mẫu thân, thực sự hảo dũng mãnh nga. Nhưng đến tối, hắn nhìn nàng cuộn tròn thành một đoàn, trong miệng thì thào hô, là tên của hắn, im lặng rơi lệ không ngừng, tim của hắn cũng sẽ theo nhéo thành một đoàn. Hắn rất muốn nói với nàng, nương, ta còn ở, ta liền ở bên cạnh ngươi, ngài đừng khóc, nhưng nhượng Mộ Dung Tiêu cảm thấy kỳ quái chính là, hình như không ai có thể phát hiện được sự tồn tại của hắn, bao gồm mẹ của hắn. Hắn có thể thấy được bọn họ, có thể nghe thấy bọn họ theo như lời nói. Bọn họ lại cho tới bây giờ không phát hiện được hắn. Mẫu thân cũng nghe không được lời hắn nói. Hắn cảm thấy thật sâu tịch mịch hòa cô độc, cảm giác thế giới này. Hình như không người có thể chia sẻ hắn vui vẻ hòa hạnh phúc. Thế nhưng, hắn còn có thể làm bạn ở mẫu thân bên người. Với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Cứ như vậy năm phục một năm, ngày qua ngày, hắn theo ở mẫu thân bên người, vào Nam ra Bắc, có mấy lần, hắn phát hiện có nam nhân nghĩ bắt nạt nàng, đồ trực tiếp bị hắn một tinh thần công kích liền cấp tiêu diệt. Ở mẫu thân tu vi đạt được kim đan kỳ thời gian, nàng có lẽ là tịch mịch được quá lâu, muốn tìm một người nam nhân làm bạn lữ sống qua ngày. Nhưng hắn lại phát hiện, nam nhân kia tịnh không phải thật tâm với nàng, hắn với nàng dịu dàng tất cả đều là giả, mục đích của hắn, chỉ là coi mẫu thân là thành hắn lò đỉnh, cái kia thời gian, hắn thực sự lo lắng, sợ mẫu thân hội thượng nam nhân kia đích đáng, hắn còn âm thầm tính toán, nếu như nam nhân này thực sự dám đả thương hại mẹ của hắn sẽ giết hắn, nhượng hắn cảm thấy tự hào hòa kiêu ngạo chính là, trải qua cực khổ mẫu thân là thông minh, bình tĩnh, nàng cũng không có bị nam nhân kia mặt ngoài dịu dàng sở mê hoặc. Đường mẫu thân phát hiện nam nhân kia với nàng không tốt ý đồ lúc. Nàng không lưu tình chút nào tự tay kết thúc nam nhân kia tính mạng. Nhượng hắn vĩnh bất siêu sinh, đản mẫu thân cũng bởi vậy đắc tội nam nhân kia cửa phía sau phái. Bị đuổi giết thật dài một khoảng thời gian. Nếu không có hắn đang âm thầm xuất thủ, mẫu thân sợ rằng sớm sống không nổi nữa. Vô số lần hắn đô ở trong lòng vui mừng, may mắn có hắn ở bên cạnh nàng, may mắn có hắn cùng nàng, có hắn có thể bảo vệ nàng. Thẳng đến mẫu thân muốn độ thiên kiếp, nếu như mẫu thân độ kiếp thành công, nàng là có thể trở thành chân chính tiên nữ. Hắn rất chờ mong nàng thành công một khắc kia, nhưng không nghĩ đến. Hắn vậy mà hội trở thành mẫu thân tâm ma, nhượng mẫu thân gần nghìn năm nỗ lực, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở mẫu thân thân thể bị hủy một khắc kia, hắn rõ ràng nghe thấy mẫu thân tiếng lòng, nàng nói, Tiêu Tiêu, mẫu thân xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau, mẫu thân nhất định sẽ dốc hết tất cả đến yêu ngươi. Nếu không nhượng ngươi thụ một chút xíu hủy khuất. Ở nhìn thấy nàng hồn phách bị thiên lôi bắn trúng kia trong nháy mắt. Hắn không chút do dự nhào tới. Chờ hắn lại mở mắt ra thời gian. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện. Hắn vậy mà một lần nữa có thân thể. Mà nhất nhượng hắn cao hứng chính là. Hắn cảm thấy mẫu thân tồn tại. Hắn và mẫu thân, ở cả đời này, lại trở thành mẹ con. Thật tốt quá. Còn có cái gì có thể so sánh này càng đáng giá hắn vui vẻ hòa vui mừng. Một khắc kia, hắn vui mừng cười, hết chương.